sự an bài lớn nhất của trời cao. Chương 27, hoan nghênh về nước, góc truyện audio.com. Chỉ 3 tiếng sau khi công ty đưa ra quyết định khai trừ Lâm Chi Nam để chứng thực Scandal, center của nhóm Triệu Ngô tuyên bố rời nhóm. Nếu nói cú phốt trước đó là một hòn đá làm dậy sóng cả mặt hồ, thì thông báo rời nhóm của Triệu Ngô chính là bom nổ dưới nước, nổ tan tác giới giải trí hai nước Trung Hàn. Thông báo rời nhóm của Triệu Ngô rất ngắn gọn, cũng rất thẳng thừng. Signing file Triệu Ngô, công ty đổi trắng thay đen, đồng đội mưu hại người khác. Từ hôm nay trở đi, tôi không còn là thành viên của Signing file nữa. Đã rời đi rồi, không còn liên quan gì nữa. Một phút trước khi thông báo rời nhóm được đưa ra, các cư dân mạng còn đang điên cuồng nhục mạ Lâm Chi Nam. Fan nhóm mắng cô ấy chết một mình đi đừng kéo cả nhóm chết chùm. Fan riêng mắng cô ấy làm fan thất vọng buồn lòng. Tấm lòng ủng hộ nhiệt tình bao nhiêu năm qua xem như vứt cho chó ăn. Cư dân mạng qua đường mắng cô ấy không biết liêm sỉ, phá hỏng gia đình nhà người khác, kêu gào đòi cô ấy cút khỏi showbiz. Mãi đến khi họ nhìn thấy thông báo rời nhóm của Triệu Ngô, công ty đổi trắng thay đen, đồng đội mưu hại người khác, 12 chữ, rõ ràng sáng tỏ, ý nghĩa rành rành, mọi người đều biết, hợp đồng của Signing File phải nửa năm nữa mới hết hạn. Họ đang là girl group quốc dân ở thời kỳ đỉnh cao. Bây giờ cả địa vị và độ hot của họ đều không có ai bì nổi ở trong giới. Việc gia hạn hợp đồng cũng gần như ván đã đóng thuyền. Chẳng ai lại đùa giỡn với sự nghiệp làm ngôi sao của mình cả. Triệu Ngô lại vi phạm hợp đồng rời nhóm ngay giờ khắc này. Lý do lại nói thẳng thừng là vì scandal lần này. Cả cư dân mạng và fan đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ chuyện này còn có chân tướng gì mà họ không biết sao? Nhưng công ty đã đăng thông báo rồi mà. Ông sếp ngoại tình cũng đăng bài xin lỗi rồi á. Họ không hề phản bác việc người trên ảnh không phải Lâm Chi Nam mà. Triệu Ngô là center của Signing File, là thành viên nổi tiếng nhất trong nhóm. Không có chuyện cô ta không biết bây giờ đứng về phía Lâm Chi Nam sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào cho bản thân. Nhưng cô ta vẫn nói, không chỉ nói, còn dùng hành động thực tế để phản kháng thông báo của công ty. Nhưng rời nhóm luôn đó, Lâm Chi Nam bị đuổi khỏi nhóm, Triệu Ngô lại tuyên bố rời nhóm. Hiện giờ Signing File chỉ còn dư lại 3 người. Signing File chỉ có 3 người. Có còn là Signing File được nữa không? Còn hoạt động tiếp được sao? Triệu Ngô đưa ra quyết định đánh cược tiền đồ và tên tuổi minh tinh của mình như thế. Thật sự Lâm Chi Nam không oan ư? Phần lớn cư dân mạng đều có đầu óc. Trong khoảnh khắc thấy thông báo của Triệu Ngô, họ đều lựa chọn câm miệng quan sát cái đã, chờ đợi chân tướng được vạch trần. Tuy rằng Lâm Chi Nam kém tiếng, nhưng fan trung thành cũng không ít. Họ tin tưởng vững chắc idol không phải loại người như vậy. Trong lúc phần lớn mọi người đều thoát fan, họ vẫn kiên trì đợi một lời giải thích cho idol. Nhưng mãi mà tài khoản mạng xã hội của cô ấy không có động tĩnh. Trong lúc mọi người dần thất vọng buồn lòng, họ chờ được câu thông báo rời nhóm của Triệu Ngô. Giống hệt như được ném một sợi dây thừng cứu sinh trong cảnh hiểm nghèo. Ai cũng biết hai thành viên Trung Quốc trong nhóm rất thân nhau. Trên mạng còn có fan couple của các cô, tên là couple bụng cá. Lúc này Triệu Ngô đứng ra lên tiếng vì Lâm Chi Nam. Thậm chí còn đưa ra quyết định trọng đại như rời nhóm. Có thể thấy sự thật không phải như thế. Couple bụng cá, ngư nạm, phần thịt ở bụng cá Yunnan. Phát âm giống Ngu Nam, chỉ trong nháy mắt, những lời bàn tán rôm rả trên mạng càng điên cuồng hơn. Hot sớt hot tưng bừng, hội ngu mỹ nhân vốn đều đang yên lặng hóng drama, dù gì họ cũng biết hai người thân nhau. Không nên lửa đổ thêm dầu vào lúc thế này, nên không tham dự vào. Nào ai ngờ đâu tự dưng nhà mình cũng dính drama, dư luận dần đảo chiều. Dù gì câu nói kia của Triệu Ngô cũng chỉ hướng rõ quá rồi. Rõ ràng cô đang nói, Lâm Chi Nam chịu oan hộ người khác, người trên ảnh là một trong ba đồng đội còn lại. Lần này, Đương nhiên fan only của ba nhà còn lại không ngồi yên rồi. Mụ bảo đồng đội hại nhau thì hại nhau thật à, bằng chứng như núi. Ông sếp kia cũng xin lỗi rồi. Mụ nói miệng không bằng chứng. Dựa vào cái gì mà mụ bôi nhọ các đồng đội khác? Chỉ vì các mụ thân nhau thôi hả? Bên nào cũng cho là mình đúng. Ồn ào u ám đất trời. Còn ở trong ký túc xá, Triệu Ngô đã kéo Lâm Chi Nam lên lầu bắt đầu thu dọn hành lý. Lâm Chi Nam vẫn còn chết lặng. Cô ấy nhìn Triệu Ngô bắt đầu gói ghém quần áo giày dép trong phòng để quần áo. Sửng sốt lâu thật lâu, cuối cùng cũng hoàn hồn, luống cuống bật khóc, có phải cậu điên rồi không? Cậu rời nhóm làm gì chứ? Triệu Ngô gấp quần áo, cũng không ngẩng đầu lên, cái nhóm này làm tớ thấy ghê tởm. Lâm Chi Nam xông tới cướp quần áo trên tay cô đi. Hơi suy sụp, cậu có biết cậu đang làm gì không? Hả, chúng mình vất vả lắm mới đi được tới hôm nay. Bây giờ cậu đang làm gì thế này? Cậu không muốn nổi tiếng nữa hả? Triệu Ngô ngẩng đầu nhìn cô ấy. Lúc mình bị Vu Khống hãm hại thì không khóc, giờ lại khóc bù lu bù loa. Triệu Ngô phì cười, Lâm Chi Nam bị cô chọc tức, vừa khóc vừa cười, cậu còn mặt mũi mà cười. Triệu Ngô nhún vai, đăng thông báo mất rồi. Không muốn rời nhóm cũng phải rời thôi. Cô hít vào một hơi thật sâu. Nắm lấy tay Lâm Chi Nam, tựa như trong đêm diễn đầu trước khi debut, cô nắm tay cô ấy giống như đang bảo đảm với bạn mình. Tớ có thể nổi tiếng ở đây, thì về nước vẫn nổi tiếng được. Triệu Ngô bật cười, cùng lắm thì, bắt đầu lại từ đầu. Lâm Chi Nam ngơ ngác nhìn cô, bất kể khi nào, bất kể trong hoàn cảnh khốn cùng thế nào, ánh sáng trong mắt Ngô Ngô trước nay chưa từng tắt bao giờ. Dường như cậu ấy mãi mãi luôn tự tin, dũng cảm, tỏa sáng lấp lánh thế này. May mắn quá, mình được làm bạn với một người thế này. Triệu Ngô chọc ngón tay vào đầu cô ấy. Thất thần làm gì, đi thu dọn hành lý đi, chuẩn bị về nhà thôi. Lâm Chi Nam gật gật đầu, chạy về phòng mình bắt đầu thu dọn. Dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập, khuya khoắt thế này còn chạy tới. Chỉ có thể là người của công ty. Triệu Ngô không hề ngạc nhiên chút nào khi thấy đoàn người vội vã tiến vào với vẻ mặt vừa khiếp sợ lại vừa phẫn nộ. Người đại diện gào thét ầm ĩ, cô có biết cô làm thế này là vi phạm hợp đồng không? Triệu Ngô còn đang gấp quần áo, quay đầu cười một cái tươi rói với họ. Biết chứ, không phải chỉ là đền tiền thôi sao? Cô cười nhướng mày, trông cực kỳ ngạo nghễ. Chị đây có tiền, người đại diện giận tái cả mặt, bởi vì Triệu Ngô bỗng dưng đưa ra thông báo rời nhóm. Công ty phải vội họp khẩn ngay trong đêm, thời gian trôi qua từng giây từng phút, mặt trời ló dạng, họp suốt cả một đêm mà họ vẫn không tìm ra được biện pháp giải quyết. Triệu Ngô là con át chủ bài của Signing File, Center nổi tiếng, Visual và Main Dancer, có cô ở Signing File. Đây mới là girl group quốc dân, mà cô lại dùng phương thức hủy diệt bản thân, hủy diệt luôn cả Signing File, một hành vi ngọc nát đá tan. Họ cũng hết cách, các cư dân mạng đã ngủ một đêm lại bắt đầu một ngày mới. Những tin tức liên quan đến Signing File lại bắt đầu một chu kỳ bàn luận xôn xao mới. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, Signing File đã chết vào tối qua rồi. Nếu ba người còn lại cứ cố đấm ăn xôi hoạt động bằng danh nghĩa Signing File, thì chẳng bằng dã đám cho sớm chợ. Đi mà solo, fan nhóm và fan only của các thành viên gần như mất ngủ cả đêm. Họ phẫn nộ, lo lắng, nghi hoặc, quần chúng xôn xao kích động phẫn nộ đi tìm công ty đòi sự thật và lời giải thích. Phóng viên truyền thông cũng sôi nổi ngồi canh ở công ty và ký túc xá. Ý đồ lấy được thông tin sớm nhất về tin tức hot hòn hot này. Buổi sáng sau ngày xảy ra chuyện, rốt cuộc họ cũng đợi được kết quả. Công ty quản lý đưa ra thông báo, chính thức tuyên bố Signing File tan rã. Tuy rằng đã sớm dự đoán được kết quả này, nhưng thông báo của bên official vừa được đưa ra, dư luận vẫn sôi trào sùng sục trên Internet. Lời lẽ đủ đàng, nhưng phần lớn đều quay xung quanh nhân vật trung tâm là Triệu Ngô. nhưng Triệu Ngô cũng không quan tâm đến dư luận trên mạng. Chuyện cô xé mặt với công ty đã ầm ĩ thế này. Chuyện chấm dứt hợp đồng chắc chắn không an lành nổi. Cho dù chỉ là đền tiền, công ty cũng sẽ không thả cô ra dễ thế được. Sau này cô còn phải đánh một trận ác liệt với họ. Lâm Chi Nam đã đặt chuyến máy bay sớm nhất về nước. Cô ấy có ở lại cũng chẳng giúp được gì. Trong thời khắc thế này, cô ấy cảm thấy nhớ nhà hơn bất cứ lúc nào. Chỉ muốn được ở dịp bên cha mẹ. Vì phải giải quyết chuyện hợp đồng nên có lẽ Triệu Ngô còn phải ở lại Hàn Quốc một khoảng thời gian. Không tiễn bạn ra sân bay được. Hai người ôm nhau một lúc, cũng không thấy thương cảm lắm. Họ chỉ cười và bảo nhau, về nước gặp nhau nhé. Sau khi về nước, một thế giới mới rộng lớn sẽ chờ các cô. Trước khi lên máy bay, Lâm Chi Nam đăng nhập thứ duy nhất mình còn nắm giữ là Weibo. Đăng bài thông báo đầu tiên kể từ sự cố. Lâm Chi Nam, người trên ảnh không phải là tôi, đang thu thập chứng cứ. Sau khi về nước chúng tôi sẽ cùng tuyên bố. Đúng rồi, phiền các anh lập trình viên sửa lại phần chứng thực cho tôi nhé. Cảm ơn signing file, tạm biệt. Weibo vừa lên bài, hot search trong nước lại nháo nhào. Nhân vật trong sự kiện rốt cuộc cũng lộ diện, phủ định phốt ngay tắp lự. Còn nói sẽ tuyên bố chứng cứ, vang rền đanh thép thế này, không hề giống như chột dạ, càng chứng thực sự hoài nghi của mọi người về công ty giải trí giới Hàn. Không phải Lâm Chi Nam, không phải Triệu Ngô, vậy rốt cuộc người mà công ty muốn bảo vệ là ai? Lâm Chi Nam cũng không để ý đến những phỏng đoán và nghi ngờ hiện tại của cư dân mạng. Tuy là cô ấy không đủ thông minh, vẫn luôn tuân theo luật. Giống như một người thật thà dễ bị bắt nạt, nhưng cô ấy không ngốc. Tối hôm qua lúc Triệu Ngô và Kristen cãi nhau, cô ấy đã lặng lẽ bật phần mềm ghi âm trong di động lên. Chỉ là lúc cãi nhau Triệu Ngô có nói mấy câu cũng khá gắt. Cô ấy lo đăng ngay khéo lại kéo anti-fan cho Ngô Ngô. Dù gì trong lòng fan, cậu ấy vẫn là một idol hoàn mỹ. Để về nước cắt nối biên tập một chút rồi đăng thì vẫn hơn. Đăng xong bài Weibo, Lâm Chi Nam liền tắt máy. Máy bay chậm rãi chuyển động. Trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ khiến tâm trạng như bị khói mù bao phủ của cô ấy nhẹ nhõm đi nhiều. Tiếp viên hàng không hình như cũng nhận ra cô ấy. Lúc đưa rượu vang đỏ còn nhìn cô với ánh mắt khác thường. Lâm Chi Nam đeo bịt mắt lên. Nghĩ thầm. Okay, Triệu Ngô tiễn Lâm Chi Nam lên xe xong thì về ký túc xá ngủ. Cô cũng không sốt ruột về chuyện chấm dứt hợp đồng. Bên Mộc Dịch gọi điện tới. Nói trong hôm nay họ sẽ gửi người tới để hợp tác với cô trong vụ chấm dứt hợp đồng. Kêu cô nhất định phải bình tĩnh. Tuy rằng cô là nghệ sĩ dưới trướng Mộc Dịch. Nhưng Mộc Dịch chỉ chiếm 20% cổ phần trong hợp đồng thành lập nhóm nhạc. Không có quyền lên tiếng. Hiện giờ đã to chuyện đến nước phải chấm dứt hợp đồng. Tất nhiên Mộc Dịch sẽ về phe nghệ sĩ nhà mình. Trước hôm nay thì họ chưa rõ lắm liệu trong tay Lâm Chi Nam có bằng chứng để tự chứng minh không. Cũng không dám tùy tiện làm sáng tỏ bằng danh nghĩa của công ty. Bây giờ Lâm Chi Nam đã đăng bài lên Weibo, lòng họ mới vững hơn. Họ đã phái người chờ sẵn ở sân bay. Đợi Lâm Chi Nam về nước là đón cô ấy về công ty ngay. Bàn bạc kế hoạch quan hệ xã hội làm sáng tỏ mọi chuyện. Triệu Ngô ngủ một giấc đến giữa trưa. Lúc cô rời giường, cả ký túc xá quạnh quẽ. Không một bóng người, signing file tan rã. Mọi người đều muốn xử lý chuyện hợp đồng. Lên kế hoạch con đường phát triển sau này. Triệu Ngô đặt đồ ăn về. Vừa ăn vừa reply tin nhắn của bạn bè trên WeChat, kêu họ đừng lo, Lận Ức là admin nhỏ trong Super Topic của Triệu Ngô, là thành viên quản lý trong fan club chính thức của Triệu Ngô. Luôn luôn đấu tranh anh dũng xông xáo đi đầu, bỗng gửi sang cho cô một chuỗi dấu chấm than dài ngoằng. Ức ức, vờ lờ, vãi hàng, ngu ngu em ngầu quá, Triệu Ngô cắn một miếng tốc bốc kia sao? Rép lại một dấu chấm hỏi. Ức ức, Kristen chơi chẽn kinh lên được. Còn dám nói mấy câu như tại em hại cô ta ư? cô ta tự nguyện làm tiêu giờ đây trèo lên giường lão khọng còn lý do lý chấu gì nữa. Thứ vô ơn, không lương tâm, ghê tởm chết lên được. Ngu ngu em mau trở về đi, bên ngoài nguy hiểm quá. Về đây chúng chị bảo vệ em. Cái tay đang gắp thức ăn của Triệu Ngu khựng lại. Cô rep tin nhắn, chị biết cô ta nói những lời này từ lúc nào. Ức ức, video lên top 1 rồi đấy. Em không biết à, vừa lờ mát hết cả lòng ý. Bây giờ mọi người đều đang bất bình thay Nam Nam. Nhục mà Kristen khí thế cực. Triệu Ngu nhíu mày, rời khỏi WeChat bật Internet lên. Video tối qua cô và Kristen cãi nhau đã bị quay lại. Không biết là ai tung lên mạng, nhưng chỉ trong nửa giờ, đã có hơn 100 triệu lượt xe, đều lên no một các nền tảng mạng xã hội cả trong lẫn ngoài nước. Trong video, vẻ mặt Kristen vừa điên cuồng vừa vặn vẹo, câu nói lưu lạc đến độ bây giờ phải trèo lên giường một lão già hơn 40 nghe rõ rành rành. Triệu Ngu xem video một lát, lại quay đầu nhìn về phía cửa phòng khách, góc độ này, cô bấm số gọi cho Im Su-hi, đầu bên vừa kết nối được đã cười tươi rói. Sao đấy? Thấy video rồi à, cô ta chẳng hề che giấu việc cô ta đã quay lại đoạn clip kia. Triệu Ngu còn chưa nói lời nào. Im Su-hi đã bảo, không cần cảm ơn tôi, cũng không phải tôi giúp cậu đâu. Bây giờ nhóm nhạc tan rã rồi, cô ta chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Làm nhục được cô ta là tôi vui lắm rồi. Được rồi, không có việc gì thì tôi cúp đây. Tôi còn phải đi gặp người đại diện mới. Tạm biệt, Triệu Ngu cười, tạm biệt, trưởng nhóm, nửa tháng sau, Triệu Ngu chính thức chấm dứt hợp đồng, hoàn toàn chấm dứt tất cả những chuyện này. Trong vòng nửa tháng, chuyện phốt lật kèo ai ai cũng tỏ, thậm chí người ngoài giới cũng tường, dù là kẻ không đu idol hay biết gì về giới Hàn cũng đều đã nghe về con phốt cua rớt mũ bảo hiểm này. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ, showbiz của các người rối ren quá rồi. Triệu Ngu cảm thấy đây có lẽ là lần signing file hot nhất. Đáng tiếc, cũng là lần cuối cùng. Sau ngày đó, cô chưa từng gặp lại Kristen, cầm theo bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Xách vali hành lý, Triệu Ngu rốt cuộc cũng bước lên máy bay về nước. 3 năm xa nhà, ngày xưa trước lúc đi, cô vẫn là một thiếu nữ ngây thơ không dành thế sự. Quyết định gì cũng phải thương lượng với bố mẹ. Còn bây giờ, cô đã gom được hào quang to lớn quay về, gặp phải sự gian nguy của thế gian, đã trải qua rất nhiều chuyện tăm tối. Cô lội qua hồ sâu bùn lầy, nhưng vẫn quang minh lỗi lạc như xưa. Tháng 1, tiết rơi ngập trời Bắc Kinh, khi Triệu Ngu xuống máy bay, đột nhiên cô có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Di động của cô nhận được tin WeChat mà ức ức gửi. Ra chưa? Chị đứng tê cả chân rồi này. Triệu Ngu rep lại cô bạn. 5 phút nữa, Hàn Sương mang theo trợ lý đi cạnh cô. Kéo vali giúp cô, cười nói. Nghe nói fan của em tổ chức đón máy bay. Hy vọng không đông quá. Kẻo em phải chen ra đấy. Không thể nào ít người được rồi. Khi Triệu Ngu đi đến cổng ra, cô thấy một màu hồng phấn trải dài khắp trốn. Biết bao người như vậy. Chật ních nhưng lại đứng theo hàng lối. Cả sân bay dường như không đủ sức chứa cho họ. Cô nghe thấy la hét đồng thanh vui sướng của các bạn. Các bạn fan hô đi hô lại. Triệu Ngu, hoan nghênh về nước, biển fan của cô, nhà của cô, cách chương.